Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 139, Milotic Thủy Chi Trưởng Khống. Cực kỳ u oán không chỉ có riêng chỉ là Cynthia cùng Caitlin. Ở ghế khách quý trên cái kia bốn vị thiên vương ở cảm giác được Nao Milotic thực lực sau cũng là cực kỳ u oán nhìn Nao. Bọn họ thế nào cảm giác? Hiện tại Nao bằng vào thực lực của hắn là có thể tới đảm nhiệm Anova khu vực tứ thiên vương cơ chứ. Anova khu vực, thậm chí toàn bộ Pokemon thế giới hết thảy khu vực liên minh đều là như thế quy định. Một tên thiên vương cấp bật người huấn luyện ở nắm giữ ba con cùng ba con trở lên thiên vương cấp bật Pokemon sau, chính là có thể đảm nhiệm các nơi khu liên minh tứ thiên vương trước. Còn quán quân trước. Nhưng là một vị quán quân cấp bậc người huấn luyện ở nắm giữ hai con trở lên quán quân cấp Pokemon khác mới có thể đảm nhiệm. Mà hiện tại, liền hiện nay Nao biểu hiện ra thực lực, cũng là biểu thị ra Nao hoàn toàn là có năng lực đảm nhiệm Anova khu vực tứ thiên vương trước. Đây là để bốn vị này thiên vương có thai cũng có phiền muộn. Bọn họ phiền muộn chính là, nhìn thấy Nao mới chỉ có 10 tuổi chính là có thực lực như vậy. Bọn họ đến hiện tại cũng mới chỉ có những thực lực này. Đem so sánh mãnh liệt tương phản là để bọn họ cảm thấy phiền muộn. Thích chính là, nếu Nao thực lực mạnh như vậy, bọn họ muốn thuyết phục liên minh cao tầng độ khó cũng là đem gặp giảm mạnh. Trên ghế xem thi đấu nghị luận sôi nổi, nhưng là không chút nào có thể ngăn cản trận này đối chiến bắt đầu. Lúc này, đối với chiến trường chính là trên. Lantern ở Ryan dưới chỉ thị cũng là quay về Nao Milotic sử dụng Discharge tuyệt chiêu. Đây chính là vì cái gì Ryan sẽ ở nước đối chiến sân bãi sử dụng Lantern nguyên nhân. Ở nước đối chiến sân bãi trên, sử dụng Pokemon thông thường đều là có chứa hệ thủy. Mà vào lúc này, gồm cả thuộc tính thủy cùng điện thuộc tính Lantern không thể nghi ngờ biến thành lựa chọn tốt nhất. Huống chi, ở bên trong nước còn có thể dẫn điện. Là điện hệ uy lực càng mạnh mẽ hơn. Chặn hắn, Nao thản nhiên nói. Đây là ý gì? Bao quát tứ thiên vương ở bên trong người huấn luyện đều là nghe không hiểu. Đây là discharge skill. Người nói chặn liền chặn. Thế nhưng, rất nhanh, Milotic chính là nói cho ở đây người huấn luyện đây là ý gì? Đối mặt hướng về chính mình dữ tợn mà đến discharge tuyệt chiêu. Milotic nhưng là không chút nào hoảng loạn. Nàng cũng không có sử dụng bất kỳ tuyệt chiêu. Thế nhưng ở nàng chu vi nhưng là có vô số hạt nước bỗng nhiên trôi nổi lên. Hạt nước càng ngày càng nhiều. Sau đó cũng là ở Milotic chu vi xuất hiện một ngày khác nào ngân hà nước chi dây băng. Milotic kêu khẽ một tiếng. Nước chi dây băng cũng là trong nháy mắt biến hóa thành một tầng nước chi màng bảo vệ. Che ở Milotic trước người. Mà khi discharge tuyệt chiêu trong số mệnh tầng này màng bảo vệ thời điểm, khiến tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ chính là tầng này nước chi màng bảo vệ dĩ nhiên là không thể dẫn điện. Cái này là, thật là lợi hại thủy chi trưởng khống. Con kia Milotic dĩ nhiên là đem những này trong nước toàn bộ tạp chất toàn bộ ngoại trừ. Chỉ còn dư lại nguyên thủy nhất nước. Lần này, những này tinh khiết nhất nước là sẽ không dẫn điện. Ghế khách quý trên, Rick bà sắc mặt nghiêm túc nói, không thiệt thòi là Nao, không hổ là hắn Pokemon. Mina cũng là lẩm bẩm nói, Cynthia tỷ tỷ, người Milotic có thể hay không này một chiêu a? Trên ghế xem thi đấu, kết lần hướng về bên cạnh mình Cynthia hỏi, sẽ không? Cynthia bất đắc dĩ nói, ta tuy rằng có giống như Nao Pokemon. Thế nhưng tương đồng Pokemon, ta đều không phải là đối thủ của Nao. Ta đang nghĩ, muốn không để cho ta Lucario hướng về hắn Lucario bái sư đây. Ta Lucario còn kém tới cửa một cước dáng vẻ. Thế nhưng Nao con kia phỏng chừng đã bước vào thiên vương thời gian rất lâu. Thật không? Kết lần lẩm bẩm nói, nàng nhìn về phía lúc này chính đang đối chiến sân bãi trên Nao. Ánh mắt có chút dị thải. Liền như vậy đỡ lấy ta Lantern Discharge. Thật không hổ là ngươi a. Nao, mà đang đối chiến sân bãi trên. Ryan cũng là một vị hưng phấn hô. Ryan, đón lấy đến lượt ta tấn công. Nào thản nhiên nói. Milotic, Twister. Nào dứt tiếng. Milotic đuôi cũng là loáng một cái. Sau đó một luồng to lớn Twister cũng là một cái chớp mắt chính là xuất hiện ở cái này trên mặt nước. Tuôn ra Twister mang theo dòng nước cũng là hướng về Lantern tập kích mà đi. Lantern, Protect, Ryan hô. Tuôn ra Twister trong số mệnh đã mở ra Protect Lantern. Mặc dù nói là trong số mệnh, thế nhưng là cũng không có tạo thành thương tổn. Thế nhưng, Lantern thân thể cũng là đã trong lúc vô tình đi đến ở dọc bờ sông ven bờ trên. Milotic đòn đánh này Twister uy lực đáng sợ như vậy. Cuối cùng cũng coi như là đỡ được. Ryan thư thái nở nụ cười. Hắn biết vừa nãy nếu là không có đúng lúc sử dụng ra Protect Skill. Hắn Lantern bị này Twister trong số mệnh lời nói phỏng chừng không mất đi năng lực chiến đấu cũng. Đã là phúc lớn mệnh lớn. Vậy thì thả lỏng sao? Nào nở nụ cười. Thản nhiên nói. Twister. Matt. Milotic ánh mắt cũng là biến đổi. Sau đó chỉ là trong nháy mắt. Trước loại kia quen thuộc nghẹt thở cảm chính là lần thứ hai giáng lâm đến Lantern trên người. Hơn nữa cái cảm giác này so với trước cảm giác. Không thể nghi ngờ là cường đại hơn. Phóng đãng tùy ý Twister vô tình dội rửa quá Lantern toàn thân. Vừa bắt đầu, Lantern còn có thể chịu đựng được. Thế nhưng đến mặt sau, Lantern chính là cũng lại không chịu được. Không có một chút nào bất ngờ. Lantern trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rơi xuống trên bờ. Hai mắt nổi lên vòng tròn. Lantern mất đi năng lực chiến đấu. Milotic thắng lợi. Trọng tài lớn tiếng hô. Phân ra thắng bại. Nào tuyển thủ lần thứ hai nắm cuộc kế tiếp thắng lợi. Người chủ trì cũng là cầm microphone kích động nói. Hắn là rõ ràng. Chỉ cần là cùng cái này gọi là nào người huấn luyện chạm một bên. Như vậy chính hắn là tuyệt đối sẽ không bị làm mất mặt. Trong lòng nghĩ vị này người chủ trì cũng là đang không ngừng thổi phồng chính hắn làm sao thông. Minh như vậy, trở về đi. Lantern, ngươi làm rất khá, là ta quá thư giãn. Ryan thu hồi Lantern, sau đó cũng lấy ra quả thứ hai Pokeball. Nói, đây chính là ta con thứ hai. Đi thôi. Furligert, hào quang màu xanh lam lần thứ hai rơi vào trong nước. Sau đó, khiến nào ấn tượng cực kỳ sâu sắc Furligert cũng là xuất hiện ở Ryan trước người. Này con Furligert tựa hồ cũng là nhận ra nào chính là lần trước đánh bại chính mình con kia. Pokemon chủ nhân, vì lẽ đó, vừa ra tới, hắn chính là dự định cho nào một cái cầm uy. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy lẳng lặng nổi mình không trước trên mặt nước Milotic thời điểm, chính là cũng lại di không ra tầm mắt. Furligert, ngươi làm sao? Ryan lớn tiếng hô. Đây thật sự là hí kịch tính phát triển a. Nào cũng là lẩm bẩm nói. Không chỉ là nào, liền ngay cả trên ghế xem thi đấu Cynthia cùng kết lần cũng là một mặt không nói gì. Càng không cần phải nói cái kia bốn vị ngồi ở ghế khách quý trên thiên vương. Ta trời ạ, Ryan tuyển thủ Furligert nhìn thấy nào con kia mỹ lệ Milotic dĩ nhiên là lộ ra một bộ không nhúc. Nhích đường dáng vẻ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người chủ trì cũng là cực kỳ kinh ngạc hô. Furligert, chiến đấu a, sử dụng Kran. Ryan nỗ lực muốn gọi lại Furligert nội tâm. Thế nhưng, lúc này nằm ở kỳ yêu trạng thái Furligert như thế nào gặp đi quan tâm chính mình chủ nhân? Chủ nhân lời nói cùng mình cả đời hạnh phúc so với. Furligert cảm thấy vẫn là người sau tương đối trọng yếu một điểm. Mét. Milotic cũng là không nói gì quay đầu qua. Sau đó cũng là một đạo Twister tùy ý vứt ra. Cũng là trực tiếp là đem Furligert lôi ra mặt nước. Sau đó, ở trống không ngữ dưới tầm mắt, Milotic một cái Dragon Ball chính là trong nháy mắt sử dụng mà ra. Sau đó hoàn toàn trong số mệnh không chút nào dự định chống lại Furligert trên người. Khói thuốc tản đi, Furligert hai mắt đánh vòng tròn ngã trên mặt đất. Loại này dáng vẻ, nhìn ra tất cả mọi người tại chỗ đều là không còn gì để nói. Này cũng chính là cái gì quỷ? Cynthia tỷ tỷ, Người nói con kia Frolliger có thể hay không là thích Naomi Lotic chứ? Caitlin có siêu năng lực cũng là có thể thoáng cảm nhận được Frolliger tâm tình. Ta nghĩ hẳn là đi. Mà nắm giữ siêu khắc lực lượng Cynthia tự nhiên cũng là đã sớm biết Frolliger thích nào. Milotic sự thực này, này còn thật là có hứng thú a. Caitlin cười nói, đúng là để chu vi một ít nam tính người huấn luyện liên tiếp liếc mắt. Ngạch, Frolliger mất đi năng lực chiến đấu. Milotic thắng lợi, trọng tài cũng là khá là kinh ngạc nói rằng, mất đi chiến đấu ý thức thi đấu hắn từng thấy. Loại này cam tâm tình nguyện bị đánh tới mất đi năng lực chiến đấu thi đấu. Hắn còn đúng là chưa từng nhìn thấy. Ta trời ạ, Ryan cũng là bất đắc dĩ đỡ chán đầu. Một loại bị thế giới vứt bỏ dáng vẻ. Hắn nguyên bản là rất xem trọng Frolliger. Không nghĩ tới cuối cùng hiện thực dĩ nhiên sẽ là như vậy. Có điều sự tình nếu phát sinh, Ryan cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thu hồi Frolliger. Sau đó lấy ra quả thứ ba Pokeball. Sau đó trực tiếp tung. Hô, đi thôi. Polito, hào quang màu xanh lam rơi xuống trong nước. Sau đó vẫn dung nhan cực kỳ đáng yêu ếch châu Pokemon cũng là xuất hiện ở sân nước trên. Bởi vì này con Polito giới tính là thư. Vì lẽ đó, lần này Ryan cũng không lo lắng cho mình Pokemon sẽ bị nào con kia Milotic câu dẫn quá khứ. Nào cũng là nhìn thấy Ryan trên mặt phiền muộn. Kỳ thực hắn cũng rất bất đắc dĩ. Có điều hắn cũng không thể làm cái gì a. Muốn trách thật sự chỉ có thể trách Milotic mị lực thực sự là quá lớn. Liền ngay cả như vậy hung bạo Frolliger cũng đồng ý vì đó phản chiến. Milotic, Twister, nào thản nhiên nói. Polito, Hypnosis, Ryan hô, khiến nào cực kỳ kinh ngạc chính là Ryan này con Polito tốc độ thật nhanh. Ở Twister trong số mệnh Polito đồng thời. Hắn Hypnosis cũng là trong nháy mắt trong số mệnh Milotic. Tuy rằng Polito bị đánh bay ra ngoài, rơi vào rồi trong nước. Thế nhưng đặc thù phòng ngự cực cao Polito nhất định là sẽ không bởi vì như thế một đòn Twister. Chính là đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng Milotic nhưng là đã rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.